Thánh Vương, chương 335, bi trần rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 335, bụi rơi xuống thái tử đã chết cô chờ chết như bụi trần trong gia thần tịnh thổ. Trong nháy mắt khi thái tử tử vong, rất nhiều ấn ký của vi diện cấp tiên ở trong gia thần tịnh thổ gầm thét muốn bay đi thế nhưng bị Dương Kỳ tóm lại, trấn áp xuống, một cổ tinh khí khổng lồ bay tư tán, thánh ngân to lớn như xích sắt rung động ầm ầm. Thánh ngân thật to lớn, thái tử này đúng là tiềm lực vô hạn, đáng tiếc lại bị ngươi giết. Thấy cảnh tượng này, Diêm Ma Quỷ để cười ha hả, sau đó lại liên tục cảm thán. Cái xích sắt thánh ngân này cho dù đại thánh cấp 3 cũng không có được, thái tử lấy thực lực của đại thánh cấp 1 có thể chém giết đại thánh cấp 3, đáng tiếc là lại bị một tên truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thần biến như ngươi giết mất. Cảnh giới của hai người đúng là kém nhau quá xa, không cùng một đăng cấp. Dương Kỳ nói, gia thần tịnh thổ một khi ngưng tụ thành công chính là bi kịch của hắn, huống chi ta còn hấp thu thánh ngân của 18 vị đại thánh. Muốn trách thì trách thái tử quá mức bá đạo, muốn diêu võ dương oai, mang đám đại thánh này tới đây công kích ta, nếu như không có đám đại thánh này cung cấp lực lượng cho ta, ta làm sao có thể giết được hắn. Thái tử dẫn theo 18 vị đại thánh tới diễu võ dương oai, thế nhưng lại bị Dương Kỳ giết toàn bộ thánh ngân dung nhập vào trong gia thần tịnh thổ, lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh, thiên đường chi quyền đánh phá khắp nơi. Không có thánh ngân của 18 vị đại thánh, thái tử chắc chắn sẽ chiếm thượng phong. Nhưng mà, với tính cách của thái tử, hắn sẽ thấy khó chịu khi phải xuất thủ với Dương Kỳ, hắn muốn Dương Kỳ chết một cách nhục nhã trước mặt mọi người. Thậm chí hắn còn chưa giết vội, phải làm trò trước mặt Dương Kỳ, giết chết tất cả thân nhân của hắn, để Dương Kỳ phải thống khổ gào thét thì mới thỏa được nỗi hận trong lòng. Một mộng thật đẹp, khi thái tử chết đi, những cái xích sắt thánh ngân to lớn bắt đầu dung nhập vào trong gia thần tịnh thổ, đột nhiên rất nhiều di vật của thái tử biến thành những luồng sáng bay lên, muốn đột phá gia thần tịnh thổ ra ngoài. Lần bùng nổ này cực kỳ mãnh liệt, quả thực là làm cho người khác không kịp phản ứng. Những luồng sáng này như rồng lại như rắn, như chim như ca, tiên khí mạnh mẽ bá đạo tuyệt luân. Rất nhiều ấn ký của tiên nhân cũng bay ra cảm ứng được những thứ này, hai thứ đồng thời chấn động tạo thành một cơn lốc cực lớn trong gia thần tịnh thổ. Dương Kỳ theo bản năng tóm lấy thế nhưng có một thứ đã phá vỡ tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ, bay ra bên ngoài. Diêm Ma Quỷ Đế quát lên một tiếng, vươn bàn tay của mình tóm lấy, đáng tiếc là cũng chẳng tóm được nó. Đây là Chu Thiên Phù. Chết tiệt, trên người thái tử tại sao lại có loại vật này? Diêm Ma Quỷ Đế nhảy vào trong hư không, chi chớp mắt đã đi qua rất nhiều vi diện, muốn tóm thứ này nhưng không tóm được. Chu Thiên Phù, Dương Kỳ hỏi ngược, ánh mắt sáng lên, hắn biết đó là một cái pháp bảo lợi hại, không coi hắn ra gì. Tuy vậy lực lượng này đúng là kinh người, chỉ có chư thần án ký mới có thể trấn áp được nó, đáng tiếc chư thần ấn ký không bao giờ chủ động công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Phù là một món đồ khủng bố truyền lưu ở rất nhiều vi diện cấp tiên, ta chỉ được nghe trong thần thoại mới biết, trong một cái vi diện cấp tiên có một người tên là Tà Tiên, xưng là Chu Thiên Vương, thực lực vô địch có thể đẩy bay 3.000 đại thế giới, chu diệt tiên nhân. Nhưng mà người này sau đó lại chết trong nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh, Thánh Vương mộng nhập thần cơ kiếp số, hắn để lại rất nhiều bảo tàng, còn có mấy cái Chu Thiên Phù, người nào nhận được phù văn này có thể đi tìm đại đạo của hắn. Diêm Ma Quỷ để nói. Nếu vậy thì năng lượng của thái tử vẫn ẩn giấu trong Chu Thiên Phù, hắn đã đào tẩu. Dương Kỳ nhíu mày, vậy thì không, lúc nãy ta đuổi theo nó không phát hiện ra khí tức của thái tử. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu. Hơn nữa, Chu Thiên Phù là một thứ biết tự chọn người, một khi chủ nhân của nó ngã xuống nó sẽ bay đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hơn nữa cái bùa chú này có thể hút số mệnh của chủ nhân, nên có được gọi là một cái binh khí chẳng lành, thế nhưng uy lực lại cực lớn, khó ai có thể chống lại. Binh khí chẳng lành, vậy thái tử chẳng phải bị cái Chu Thiên Phù hấp thu không ít số mệnh hay sao, hắn không phải ngã xuống trong tay ta ư? Dương Kỳ gật đầu. Hắn cảm thấy thái tử đã hoàn toàn chết đi, bởi vì tất cả linh hồn, thậm chí một số mảnh vỡ ký ức của thái tử đều đã nhập vào trong thiên đường. Thánh ngân trên người thái tử còn to hơn bất cứ người nào trong 18 vị đại thánh, Dương Kỳ phải hấp thu mấy người canh giờ mới thu được nó vào trong thiên đường, ánh sáng toàn thân chiếu hắt ra. Rất nhiều tiếng hò hét từ giữa thiên đường truyền lại, trên tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ xuất hiện 1.000 vạn con viễn cổ cự tượng, mỗi một con viễn cổ cự tượng đều ẩn chứa khí tức thái cổ hồng hoang. Ai thế nhưng khi hấp thu thánh ngân, toàn thân chúng lại như có một cái áo giáp ẩn hiện, cái áo giáp kia có màu đồng xanh, có khí tức thương mang, vĩnh viễn, thần thánh, bụi mờ lịch sử lưu lại loang lổ trên áo Onziverum, môi một con viễn cổ cự tượng đều bắt đầu thần gen cổ xưa cũng được thức tỉnh một có chút đặc thù. Lực lượng tăng mạnh, loại cho những con voi thần này lực lượng viễn cổ cự tượng chi quan trọng thứ nhì trong thần tượng trấn ngục kình, cái quan nhất chính là khôi phục được gen voi thần. Hiện giờ, Dương Vi diện cấp tiên, nhưng không thức tinh được thêm vi hạt mà tiến thêm một bước cường hóa lực lượng, phẩm chất chân khí của mình. Hấp thu thánh ngân của thái tử còn có rất nhiều ấn ký của lực lượng của hắn gần đây tăng một cách nhanh chóng, nếu như tiếp tục tăng thì căn cơ sẽ bất ổn, rất nhiều nguy hiểm sẽ sinh ra. Không bằng hắn tận dụng thánh ngân củng cố phẩm chất của lực lượng. Năng lượng trở nên cao cấp hơn thì khí thiên cương địa sát cũng nhiều hơn, nó tăng cường cho gia thần tịnh thổ, khiến cho cảnh giới truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thần biến của Dương Kỳ càng thêm viên mãn. Mỗi một cái thiên địa, mỗi một cái đại lục đều chỉ có một loại khí thiên cương địa sát độc nhất vô nhị, năng lượng của 36 thiên cương, 72 địa sát đều khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiên cương địa sát của đại lục Phong Nhiêu là một loại hình, đại lục Phương Tây lại là một loại hình khác. Người tu luyện nếu chu du các thế giới, hấp thu được càng nhiều năng lượng thì cảnh giới quỷ thần biến càng thêm hoàn thiện. Đáng tiếc là tu sĩ cảnh giới này bình thường không cách nào di chuyển được qua nhiều thế giới. Có nhiều ấn ký của vi diện cấp tiên thì có thể lợi dụng chúng liên kết với những vi diện này, hấp thu khí thiên cương địa sát ngưng tụ quỷ thần, đây chính là năng lượng của tiên giới. Một khi ngưng tụ nó vào trong gia thần tịnh thổ, cái thiên đường này sẽ mở rộng cực nhanh. Trong quá trình hấp thu này, một số di vật của thái tử cũng xuất hiện trên tay Dương Kỳ, tiên giáp không cần phải nói nữa, tiên ngân cũng đã bị gia thần tịnh thổ hút lấy đợi luyện hóa. Số di vật còn lại của thái tử chính là một lượng lớn tài phú, không ai có thể biết trên người hắn có bao nhiêu tài phú. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ một cái túi màu xanh sấm hơi hé mở. Ảm, rất nhiều linh khí tràn ngập trong gia thần tịnh thổ, nhất thời từng viên linh thạch thánh phẩm bay ra chồng chất như núi. Ngoài ra, Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trong linh thạch thánh Pahamer có mấy viên linh thạch được những viên linh thạch khác vây quanh như sao quanh trăng, trên những linh thạch này có mang theo tiên khí, dường như có tới từ vi diện cực cao. Diêm Ma Quỷ Đế trông mà thèm nói, tiểu tử thái tử này lấy được bảo tàng gì mà có nhiều tài phú như vậy? Hắn lấy được truyền thừa của Phong Nhiêu Đại Đế, khả năng bảo tàng của Phong Nhiêu Đại Đế cũng bị hắn chiếm được. À, đây là, Dương Kỳ lấy một cái bùa chú từ trong đồng bảo tàng ra ngắm nghía. Cái bùa chú này giống như một cái lệnh bài gì đó, trên đó có khắc một bức tranh vẽ Phong Nhiêu. Giàu có, sung túc trông rất cổ xưa, bốn phía là một mảnh vàng óng ánh, trên nó xuất hiện rất nhiều công pháp, đều là tuyệt thế khí công. Thánh cấp khí công do Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại, đáng tiếc là nó không có tác dụng với Dương Kỳ. Phong Nhiêu lệnh, tài phú vô thượng do Phong Nhiêu Đại Đế lưu lại. Dương Kỳ tóm nó vào trong tay, đưa chân khí vào trong, quả nhiên nhận thấy một luồng khí lưu to lớn đang xoay tròn, hắn cầm cái lệnh này gõ vào đại đế tháp. Đại đế tháp lập tức mở rộng, khí tức đại đế trên nó tuôn ra, bảo tháp có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tấc khí tức đều là tiên khí tiên ngân xuất hiện phía trên. Đại đế tháp đã khôi phục được uy lực trấn áp đại lục. Bán tiên khí, Diêm Ma Quỷ Đế nói. Không ngờ Phong Nhiêu Đại Đế đã tấn chức đạt tới loại cảnh giới này, ngươi bây giờ chiếm được tất cả truyền thừa của hắn, cái đại lục này cũng là của ngươi. Giết chết thái tử kế thừa được y bát của Phong Nhiêu Đại Đế. Ừ, ta đương nhiên phải bảo vệ đại lục, việc tiếp theo chính là đem bốn đại học viện tập trung lại với nhau trở thành Thánh Vương Hội, giải tán Hoàng Triều Thánh Tổ thống nhất toàn bộ đại lục thanh trừ tất cả yêu ma, không phân chia lãnh thổ quốc gia, thế gia, môn phái. Rất nhiều túi pháp bảo đều bay lên, hắn liên tiếp chém giết 18 vị đại thánh, mỗi một đại thánh đều có túi pháp bảo chứa đựng binh khí, bảo bối, linh thạch tùy thân. Tổng số lượng cộng lại không thua gì một cái bảo tàng khổng lồ, số bảo tàng này rơi vào trong tay Dương Kỳ sẽ giúp cho Dương Kỳ và Thánh Vương Hội mới lập có chỗ đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất thì tu vi của phụ thân hắn sẽ tăng mạnh, việc tấn chức đạt tới truyền kỳ chắc là không thành vấn đề, huynh đệ hắn có thể đột phá bình cảnh, trở thành một trong những người quản lý của Thánh Vương. Dương Kỳ, ta đột nhiên phát hiện trên đại lục Phong Nhiêu hiện giờ chỉ có một vị đại thánh là Viện Chủ Nhật Nguyệt. Diêm Ma Quỷ Đế nói, nếu như ngươi rời đi thì đại lục này sẽ sơn gai hiểm, vạn nhất có xâm người tới ích nhập thì chẳng ai có thể chống được, trong khi đó đại lục chấn đán vẫn ý đồ co với nơi này. Điểm này ta tự có sắp xếp, trước tiên đem tất cả thế lực hợp lại với nhau, tạo thành một khối bền chắc như thép đã. Dương Kỳ vung tay, lãnh tụ Nhật Nguyệt trong thành thánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh tụ Nhật Nguyệt, ngươi đi làm chuyện này đi, ta tin rằng ngươi có thể hoàn thành xuất sắc. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.